Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 660, người điên ly nhà dưới. Tân ông vua thế giới đội tuyển Argentina rời đi, để châu Phi đại địa khôi phục năm xưa bình tĩnh. Thế nhưng, ở chủ lưu châu Âu giới bóng đá, truyền thông giới nhấc lên đến cuồng phong mưa rào vừa mới bắt đầu một cái mở màn. FIFA vẫn không có công bố đang tiến hành World Cup các hạng chính thức tốt nhất. Thế nhưng các phương tiện truyền thông lớn chính mình bịa đặt đi ra các giải thưởng lớn hạng. Đã không thể chờ đợi được nữa mà chụp đến cầu thủ cùng đội bóng trên người. Không nghi ngờ chút nào, đội tuyển Argentina là đang tiến hành World Cup người thắng lớn. Ở năm 2010 Nam Phi World Cup đưa tin bên trong làm náo động lớn Reuters. Lại một lần nữa đi tới đông đảo chuyên nghiệp bóng đá truyền thông trước. Có điều, lần này bọn họ nhưng không còn đi làm cái gì, giải thưởng, bình chọn hoặc là dùng thao thao bất tuyệt đi rất phiền phức địa khen ngợi cầu thủ cùng đội bóng. Mà là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi tuôn ra một náo động lớn tính tin tức người điên ly trở lại Real Madrid. Văn chương bên trong viết đến: Người điên ly trước ở Bernabeu truyền kỳ trải qua cùng hắn ở mấy năm qua, đặc biệt là vừa kết thúc World Cup trận chung kết bên trong điên cuồng biểu diễn. Để Galacticos ủng độn cùng lão Phật gia Florentino đều cho rằng cuồng nhân Mourinho đã không phải Real Madrid cần nhất huấn luyện viên. Người điên ly mới là. Người điên ly cùng đội tuyển Argentina dạy học hợp đồng chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ. Real Madrid không cần vì thế thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Được biết, vì ở Inter Milan cùng Liverpool đắc thủ bên trong cướp được sân bóng một bên thượng đế, Florentino đồng ý thanh toán thuế sau 18 triệu euro lương một năm để đả động hắn. Hai bên đem ở gần đây liền người điên ly trở lại Bernabeu công việc triển khai đàm phán. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ở mùa giải tiếp theo, Real Madrid cổ động viên ở thời gian qua đi 4 năm sau khi rốt cục lại có thể ở Bernabeu ghế của huấn luyện viên trước nhìn thấy sân bóng một bên thượng đế. Bóng người, còn có cái kia phong tao cực kỳ ngón giữa. Phải biết cổ động viên Real Madrid xưa này đều lấy người điên ly mẫu đội tự xưng. Mà lần này ký kết mang đến liên thức hiệu ứng cũng là hết sức rõ ràng. Trước truyền ra nhốn nháo khẳng định gia nhập liên minh Real Madrid, Mourinho bị người điên lý cường đi bát ăn cơm, vì lẽ đó hắn rất có thể tiếp tục ở lại Inter. Đương nhiên, đội bóng của Premier League Hotspur, Man City cùng Liverpool cũng đối với cuồng nhân mắt nhìn chằm chằm, mà thịnh truyền rất có thể tan học Tây Ban Nha chiến thuật đại sư Benitez cũng là này mấy nhà đội bóng đứng đầu ứng cử viên. Cái này mùa hè, giới bóng đá trọng lượng cấp chuyển nhượng, cũng chính là chuyển nhượng thị trường một đại siêu cấp xem chút. Reuters này một cái đưa tin nhất thời làm nổ toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Người điên ly cùng Argentina liên đoàn bóng đá hợp đồng liền muốn đến kỳ. Này kỳ thực đã không phải bí mật gì. Cứ việc Argentina liên đoàn bóng đá chủ tịch Grondona một cường điệu đến đâu người điên ly nhất định sẽ cùng đội tuyển Argentina gia hạn hợp đồng. Thế nhưng rất nhiều người đều biết, người điên ly cũng không có dự định ở đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng vị trí làm quá lâu. Bởi vì hứng thú của hắn là ở câu lạc bộ thi đấu. Trước đây đã có rất nhiều truyền thông đang suy đoán sân bóng một bên thượng đế gặp đi dạy học câu lạc bộ kia, Real Madrid đương nhiên cũng là trong đó dự bị một trong. Thế nhưng làm Reuters như vậy lời thề son sắt địa vạch ra đến, đồng thời liền hợp đồng chi tiết nhỏ đều run lộ ra, vẫn là cái thứ nhất. Không nghi ngờ chút nào, tin tức này để mấy người cảm thấy hưng phấn, mấy người lo lắng. Hưng phấn đương nhiên là Real Madrid cổ động viên. Gần nhất hai cái mùa giải, từ khi Guardiola tiếp nhận Barcelona tới nay, hưởng qua thần thoại mùa giải vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Galacticos liền bị Guardiola vẫn tàn nhẫn mà đánh đè ép xuống, cũng không còn vươn mình cơ hội. Năm ngoái cứ việc ở cầu thủ lĩnh vực có thể cùng Messi đối kháng Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Real, thế nhưng tay cầm một cái thật bài Pellegrini cuối cùng không có cho Galacticos người hâm mộ mang đến kinh hỉ. Đối mặt như vậy to lớn khuất nhục, hơn nữa Messi ở cái này World Cup trời cao thần hạ phàm như thế phong vương biểu hiện, để rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đều đối với sắp đến 10 tháng 11 mùa giải tràn ngập bi quan cùng lo lắng. Bọn họ không nhìn thấy đối kháng Messi cùng Guardiola hy vọng. Thế nhưng, nếu như người điên ly có thể đến, cái kia tất cả hiển nhiên liền sẽ khác nhau. Người đàn ông này để cho Bernabeu quá nhiều tốt đẹp hồi ức. Hơn nữa, Messi ở Nam Phi World Cup trên phong vương cũng là hắn một tay thúc đẩy. Điên cuồng mà lại lớn mật thiên tài 3-2-1-4 điên cuồng tấn công trận hình để vô số fan bóng đá xem như mê như say. Nếu hắn có thể đem Messi một tay nâng lên thế giới đỉnh vương tọa, như vậy tại sao không thể đem thực lực cũng không kém gì Messi Cristiano Ronaldo đẩy tới thần vị đây? Hơn nữa, chỉ cần vừa nghĩ muốn người điên ly thần thoại bất bại, Real Madrid các cổ động viên lại như là nhìn thấy 10 đến 11 mùa giải đấu quán quân cùng Champions League Cup như thế, hưng phấn nhỏ gào gào thét lên. Làm một số người còn đang hoài nghi chuyện này chân thực tính thời điểm, được gọi là La Real Madrid tiếng nói báo Marca cũng rơi vào đối với chuyện này đưa tin bên trong. Báo Marca phó chủ biên tích viết Tây Ban Nha đám phóng viên thể bên trong người điên ly đệ nhất chân chó Carlos Ruben tinh thần tỏa sáng địa tiến hành rồi một kỳ fan bóng đá điều tra. Tại đây phân vì đó một ngày mạng lưới trong quá trình điều tra, có vượt qua hơn 50 vạn cổ động viên Real Madrid tham gia vấn đáp. Mà trong đó lên đến 95% người đều cho rằng người điên ly trở về là cái này mùa hè kỳ chuyển nhượng Real Madrid lớn nhất có quyết định tính dẫn viên, trực tiếp quan hệ đến Galacticos có thể vượt trên đối thủ cũ Barcelona. Còn lại chỉ có 5% cổ động viên lựa chọn chống đỡ vừa mới lên mùa giải ở Inter Milan đạt được thành công lớn cuồng nhân Mourinho. Rất nhiều truyền thông đều rơi vào đối với chuyện này điên cuồng đưa tin bên trong. Tựa hồ vừa trải qua một lần đặc sắc tuyệt luân World Cup sau khi liền ngay cả lần thứ 3 nâng lên World Cup xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina, rốt cục ở Johannesburg sân Soccer City nhảy một cái phong vương con của thần Messi đều không có người điên ly ánh sáng làm người khác chú ý. Một cái huấn luyện viên trưởng danh vọng đạt đến trình độ như thế, nhìn chung cổ kim, cũng là ngoại trừ cuồng nhân Mourinho ở ngoài, những người khác tuyệt đối khó có thể vọng người điên ly chi bóng lưng. Rất nhiều châu Âu bóng đá phóng viên đàn ông như thế dâng tới Buenos Aires. Tháng 7-20, Argentina thủ đô Buenos Aires cử hành quy mô hùng vĩ xe hoa thắng lợi du hành đi về sân vận động tưởng niệm Antonio Vespucio Liberti trên đường phố. Do World Cup trong lúc vì là đội bóng phục vụ xe buýt khẩn cấp cải trang mà thành màu xanh lam mui. Trần xe buýt mang theo chiến thắng mà về xanh trắng quân đoàn những anh hùng cùng cái kia vàng chói lọi World Cup. Như là tới lui tuần tra ở trong biển rộng hàng không mẫu hạm như thế. Ở trong đám người chậm rãi chạy, toàn bộ du lãm quá trình bầu không khí hung hăng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn hai tay cánh tay điên cuồng vung vẩy, tạo thành một đám lớn không nhìn thấy bờ đến hải dương màu trắng. Bàn tay chính là màu trắng bọt nước, phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy bờ. Buenos Aires thị dân hầu như toàn bộ đến nơi này. Còn có càng nhiều từ Argentina các nơi chạy tới thủ đô đến khoảng cách gần quan sát trận này có lịch sử ý nghĩa xe hoa dạo phố. Ở bia kỷ niệm công viên lâm thời dựng trên sàn nhảy, Argentina nữ tổng thống lại một lần nữa xuất hiện ở các cổ động viên trước mặt. Cứ việc vị này nữ cường nhân dự họp World Cup trận chung kết trao giải lễ bị rất nhiều người cho rằng là làm tú, lại như là nước Đức thủ tướng Merkel như thế. Thế nhưng nàng vẫn kiên trì chính mình đối với xanh trắng quân đoàn yêu thích. Nữ tổng thống Cristina ngắn gọn nói chuyện đang không ngừng vang lên kịch liệt tiếng hoan hô bên. Trong kết thúc, làm đội trưởng Javier Zanetti hướng về toàn cổ động viên Argentina lớn tiếng mà lại kiêu ngạo mà tuyên bố ta hướng về các ngươi bảo đảm. Pampers bóng đá vẫn như cũ là toàn thế giới khỏe mạnh nhất bóng đá thời điểm. Toàn bộ xanh trắng quốc gia sôi trào. Toàn bộ hoạt động tối sao sao xuất hiện ở cuối cùng. Nguyên bản do Buenos Aires thị trưởng ban phát vinh dự thị dân huy hiệu. Có Argentina nữ tổng thống Cristina tự mình mang đến người điên ly trên người. Người điên ly là từ khi Buenos Aires thiết chí vinh dự thị dân cái này vinh dự giải thưởng tới nay. Đệ tám vị được này một vinh dự ngoại tịch công dân. Là duy nhất một cái được này một giải thưởng người châu Á. Vậy cũng là sáng tạo một hạng kỷ lục. Đang trợ giúp xanh trắng quân đoàn liên tục đánh bại nước Đức. Nước Anh cùng Tây Ban Nha chờ siêu cấp đội mạnh sau khi. Người điên ly ở Argentina trong nước uy vọng. Đã không thua kém một chút nào Kempay. Maradona cùng Messi chờ địa phương ngôi sao bóng đá. Nhìn thấy người điên ly trước ngực mang thành thị vinh dự thị dân huân chương. Hơn 40 vạn ở đây cổ động viên Argentina nhấc lên kinh thiên động địa hoan hô cùng hò hét tiếng. Châu Âu truyền thông đưa tin vẫn kéo dài. Mà vào lúc này, FIFA chính thức các hạng tốt nhất cũng rốt cục ra lò năm 2010 Nam Phi World Cup tốt nhất trong đội. Hình, thủ môn vị trí cuối cùng thành Iker Casillas dựa vào trước ưu dị biểu hiện. Lực ép Argentina gôn thần Romero được tuyển. Cứ việc có Argentina truyền thông công kích Casillas là dựa vào to lớn tiếng tăm mới đưa Romero ép xuống. Thế nhưng từ chính thức công bố số liệu thống kê đến xem. Ngoại trừ trận chung kết bị liên tục 7 lần công phá khung thành ở ngoài. Real Madrid gôn thần mỗi cuộc tranh tài làm ra then chốt tính chặn lại truyền vào trong cùng cứu. Thua muốn so với Romero càng thêm đẹp đẽ. Tiến vào tốt nhất đội hình thủ phát gôn thần vị trí cũng coi như là thực chí danh quy. Hậu vệ vị trí. Tây Ban Nha hậu vệ cánh Ramos. Argentina trung vệ Samuel. Nước Anh trung vệ Steven Taylor. Argentina đội trưởng Zanetti chúng cử trước tiên phát 4 người. Sự lựa chọn này hầu như không có ai cảm thấy bất mãn. Ramos thắng ở phòng thủ cùng kiến tạo hai đầu số liệu cân bằng. Samuel ổn định tính có thể nói số 1. Steven Taylor ghi bàn là trung vệ bên trong nhiều nhất đương nhiên hắn phòng thủ cũng rất xuất. Sắc, Zanetti lấy 36 tuổi cao tuổi xuất chinh World Cup đồng thời mà có thể làm được có ghi bàn có kiến. Tạo, bản thân cũng chỉ có thể dùng truyền kỳ hai chữ để hình dung quá. Giữa sân phương diện tranh luận to lớn nhất. Đội tuyển Argentina giữa sân quan chỉ huy, Riquelme cùng đội tuyển Tây Ban Nha máy thở, Xavi, song song trúng cử. Hai vị khác phân biệt là xanh trắng quân đoàn tiền vệ trụ Mascherano cùng Brazil siêu sao Kaká. Bốn người này danh sách gây nên truyền thông rất lớn tranh luận. Rất nhiều phát huy ra sắc cầu thủ như đội tuyển Hà Lan Schneider, đội tuyển Anh Alan Smith. Đội tuyển Đức Podolski cùng Thomas Müller mọi người lạc tuyển, gây nên các quốc gia truyền thông bất mãn. Thế nhưng FIFA rất nhanh sẽ lấy ra mấy có người nói. Đánh trả nghi vấn tiếng. Tiền đạo phương diện, Barca vương, Messi trúng cử là không hề tranh luận. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.